Xin chào các bạn thính giả yêu quý của chuyên mục Chuyện Dài Kỳ được phát sóng qua website vnradio.vn. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần 37 của câu chuyện Chết Sập Bẫy Rồi, tác giả Kinh Công Barbie, lời dịch Lucy và Lục Hoa. Tôi cứ ngỡ cả đời này cái chăn ấy chỉ được Tống Tử Ngôn dùng có một đêm thôi, nhưng không ngờ sang hôm sau nó vẫn được hắn lôi ra xài tiếp, quấn qua quấn lại thêm chục ngày nữa. Đã hơn 2 tuần trôi qua, Tống Tử Ngôn vẫn chưa có dấu hiệu muốn đi, ngược lại còn có ý muốn cắm rễ ở đây nữa. Ngoài mấy vật dụng hàng ngày đã mua trong mấy ngày đầu ra, hắn thậm chí còn bắt đầu mua mấy thứ trang trí cho phòng của hắn. Tôi nghĩ chuyện bắt đầu to rồi đây. Thực ra, hắn cũng chẳng làm chuyện gì khiến người ta phải tức giận cả, chỉ từng bước tiến vào nội bộ gia đình tôi. Chiều nào cũng kiên nhẫn ngồi chơi mặt trược với mẹ tôi, thời gian hắn ở càng lâu, tiền thua bài càng nhiều, mẹ tôi càng đối xử tốt với hắn hơn. Đúng là vòng tuần hoàn đáng sợ. Đáng sợ hơn ở chỗ, những cô, những bác đã biết tôi từ bé đến giờ đều về một phe. Lúc bọn họ chơi mặt trược, Tống Tử Ngôn rất tự nhiên kêu cái đứa chuyên rót trà bưng nước là tôi đưa cho cốc nước đá. Tôi chỉ lạnh lùng đáp lại một câu, không rảnh. Liền bị cả đại dương trách móc của các cô bác dội về, còn Tống Tử Ngôn thì ngây thơ trá hình ông thánh, giả làm người tốt. Quả nhiên là kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng. Trước sự vung tiền ra mua lòng người của người giả nhân giả nghĩa nào đó, tôi rơi vào vòng cô lập. Tôi mà cau có với hắn thì tất cả mọi người sẽ cau có lại với tôi. Nhưng được mấy ngày thì tôi cũng thông minh hơn. Tôi không cau có với hắn mà tu luyện công phu, không nhìn, coi hắn như vô hình. Trừ phi anh yêu cầu trước, không thì tôi cứ coi anh là không khí. Gặp nhau trong nhà, tôi không thèm nhìn, chạm vai lượt qua. Lúc ăn, tôi cứ im lặng là vàng, chỉ nhìn vào bát cơm của mình. Lúc hắn đi lại trong nhà thì tôi rúc vào trong phòng mình. Cùng ở dưới một mái nhà thì tôi cố gắng không xuất hiện cùng nhau, cứ coi như hắn chỉ là một oan hồn vật vờ. Không thể động vào thì cứ tránh đi. Nhưng chuyện kỳ quá chính là Tống Tử Ngôn cũng không động tới tôi, không uy hiếp, không bắt ép, không miễn cưỡng, giống như một người tới ở trọ tốt tính nhưng cũng không để ý tới tôi. Cả ngày chỉ lễ độ nói chào buổi sáng, chúc ngủ ngon. Buổi sáng bố mẹ tôi đều không ở nhà. Lúc tôi ngồi ở phòng khách coi tivi thì hắn cũng coi cùng. Thậm chí thỉnh thoảng còn giải thích này nọ. Đương nhiên tôi làm bộ có tai như điếc, không thể phản ứng, coi như hắn nói chuyện với không khí. Nếu như trước đây mặt hắn sẽ sụ xuống, nhưng giờ hắn không bực cũng không giận, nói xong lại xem tiếp với tôi, thấy có chỗ nào đó lại nói thêm 1-2 câu nữa, tiếp tục số phận nói chuyện với không khí của mình. Hắn tốt tính tới mức tôi không nhận ra nổi. Hôm ấy, không hiểu sao cả đêm tôi trằn trọc không yên, cả người toát mồ hôi, mộng mị cứ xoắn suýt hệt như bánh quẩy. Sáng sớm hôm sau, vừa vào nhà vệ sinh xem, quả nhiên là đã tới tháng. Tôi làm vệ sinh cá nhân, rồi mệt mỏi vào phòng khách, có chân ngồi xếp bằng, vừa tính vươn tay cầm cốc nước trái cây, thì bỗng nghe tiếng hắn nói. Đừng uống. Tôi quay đầu lại nhìn, hắn đứng ở cửa, có vẻ mới đi ra ngoài về. Tôi bĩu môi, không thèm nhìn hắn, cầm cốc nước đưa lên miệng. Nhưng hắn bước tới giật lại, giọng như trách cứ. Đừng uống cái này. Tôi cứ để cho hắn lấy, không thèm nhìn hắn, biết cảnh giới cao nhất là gì không? Là dù cho anh có quá đáng, thì tôi cũng không thèm nhìn, không thèm nói. Tôi quán triệt phương châm này vô điều kiện. Cụp mắt, tôi mệt mỏi ôm gối che bụng dưới, xem tivi. Nhưng lần này hắn vẫn nhằng nhẵng không tha. Uống thuốc. Trước mặt tôi là một cốc nước ấm hãy còn bốc hơi, trong lòng bàn tay hắn là viên thuốc con nhộng màu vàng óng. Tôi tự nhiên nhớ ra, trước đây lúc còn ở chung với hắn, có mấy buổi sáng hắn cũng như thế này, vừa thắt cà vạt vừa lạnh lùng nói uống thuốc. Lúc đó thuốc để trên bàn ở phòng khách, hắn không tự đưa cho tôi. Nghĩ xa thêm chút nữa, từ lúc nghiệt duyên giữa chúng tôi bắt đầu, trừ lần đầu tiên tới tháng, tôi chưa từng phải nếm lại cảm giác ôm bụng quằn quại như thế này. Bởi lần nào cũng đều có người lạnh lùng ra lệnh cho tôi uống thuốc. Mỗi lần như thế, tôi đều thầm oán giận. Nhìn 5 ngón tay thon dài trước mặt, lòng bàn tay về những đường chỉ rõ ràng, như có một cọng lông vũ nhẹ nhàng quét qua trái tim, khiến trong lòng ngứa ngáy, lại có ý nghĩ muốn tránh xa nguy hiểm. Giọng tôi bất giác cao hơn, khiêu khích. Tổng giám đốc, anh không về, không sợ công ty sập à? Hắn cũng không giận. Cảm ơn em đã quan tâm. Tôi đáp lại.